Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, chương 394, Bãi Chiều. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Môn Hạ Lệnh trầm tư một hồi sau đó, hướng về phía Chu Nguyên Chương tôn kính nói, khải tấu bệ hạ. Vi thần nguyện ý giao ra Hoàng Sơn quân quân đội đúng quyền khống chế. Hơn nữa cái yêu cầu này là Gia Cát Thần Toán nói ra. Gia Cát Thần Toán phải lập được quân lệnh trạng. Nếu như Gia Cát Thần Toán không thể đem phái Côn Luân tiêu diệt hoặc là đuổi ra Hà Nam, như vậy Gia Cát Thần Toán vậy phải lấy mệnh tương đề. Môn Hạ Lệnh vì báo mối thù giết con, hắn thậm chí nguyện ý tự mình hy sinh quan chức. Bây giờ chỉ cần buông tha thủ hạ mình 50.000 quân đội liền có thể chém chết mình mối thù giết con. Cừu nhân, hắn tự nhiên sẽ không chút do dự đáp ứng. Dĩ nhiên, đến lúc đó coi như là quân đội cao tầng không hài lòng hắn cách làm. Nhưng là quân đội cao tầng nhưng không có cách nào đối phó hắn. Càng thêm không thể nào đối phó hắn. Chu Nguyên Chương hướng về phía Gia Cát Thần Toán thản nhiên nói. Gia Cát Ái Khanh, ngươi yêu cầu điều kiện trẫm cũng thỏa mãn ngươi. Bây giờ Môn Hạ Lệnh nước Ái Khanh cần Gia Cát Ái Khanh ngươi lập được quân lệnh trạng. Không biết Gia Cát Ái Khanh ngươi bây giờ có dám hay không lập được quân lệnh trạng. Chu Nguyên Chương nhìn Gia Cát Thần Toán ánh mắt rất rõ ràng có ý cảnh cáo. Hắn là muốn cảnh cáo Gia Cát Thần Toán. Nếu như Gia Cát Thần Toán không đáp ứng, vậy thì không nên trách hắn không khách khí. Gia Cát Thần Toán thấy được sự việc đã thành định cục, hắn đã không có sức phản kháng nữa, không thể làm gì khác hơn là tuân kính hướng về phía Chu Nguyên Chương nói. Vi thần nguyện ý lập được quân lệnh trạng, nếu như vi thần không làm được, vi thần từ làm sách đầu tới gặp. Chu Nguyên Chương một mặt nghiêm túc nói, nếu Gia Cát Ái Khanh đều nói như vậy, tốt lắm, Trịnh bây giờ liền tuyên bố, giải trừ Môn Hạ Lệnh thủy vô tình Hoàng Sơn quân quyền khống chế. Cũng đem Hoàng Sơn quân quyền khống chế giao cho Gia Cát Thần Toán. Hai bên quân quyền giao nhận liền định ở 3 ngày sau. Thủy vô tình hướng về phía Chu Nguyên Chương bình tĩnh nói. Bệ hạ, chuyện này vi thần quả thật không có ý kiến. Bất quá nếu Gia Cát Thần Toán lập được quân lệnh trạng, vậy Gia Cát Thần Toán dù sao phải là quân lệnh này chẳng định một cái thời gian đi. Nếu không quân lệnh này chẳng không phải vĩnh viễn cũng không tạo được tác dụng sao. Đến lúc đó Gia Cát Thần Toán nhớ chỗ tốt, cuối cùng chuyện gì cũng không có làm thành cái này chỉ sợ sẽ có thua thánh ân. Gia Cát Thần Toán thật rất muốn cho cái này thủy vô tình một cước. Gia Cát Thần Toán đúng là nghĩ như vậy. Chờ chính hắn tu luyện tới vương cảnh, khi đó còn không phải là muốn diệt Côn Luân liền diệt Côn Luân. Bây giờ bị Thủy Vô Tình trực tiếp nói ra cái vấn đề này, để cho hắn ngay tức thì cảm giác được không tốt. Chu Nguyên Chương vậy gật đầu một cái nói, nước Ái Khanh nói có lý, Gia Cát Ái Khanh ta cũng không cho ngươi khó khăn quá lớn. Ngươi xem ngươi rốt cuộc cần muốn bấy nhiêu thời gian mới có thể giải quyết phái Côn Luân sự việc. Gia Cát Thần Toán tôn kính đối với Chu Nguyên Chương nói. Khải bẩm bệ hạ, phái Côn Luân làm sao cũng là thiên hạ 5 phái một trong. Thực lực và nội tình cũng không phải chuyện đùa. Vi thần tự nhiên vậy phải từ từ mưu đồ. Bệ hạ, chỉ cần cho ta 10 năm thời gian, ta bảo đảm giải quyết hết phái Côn Luân. 10 năm thời gian, Gia Cát Thần Toán tuyệt đối có thể tu luyện tới vương cảnh. Đến lúc đó giải quyết phái Côn Luân đây còn không phải là theo chơi như nhau. Nghe được Gia Cát Thần Toán vừa mở miệng thì phải 10 năm thời gian. Thủy Vô Tình đương nhiên không chịu. Thủy Vô Tình hướng về phía đương kim thánh thượng nói. Bệ hạ, 10 năm thời gian quá dài. Ta cho tới bây giờ không có gặp qua cái nào lập quân lệnh trạng thời gian lập đến 10 năm dài. Chu Nguyên Chương vậy gật đầu một cái nói. Gia Cát Ái Khanh, ngươi lập cái này thời gian quả thật quá lâu. Gia Cát Thần Toán tiếp tục nói, bệ hạ, nếu 10 năm thời gian quá dài, vậy thì 5 năm thời gian đi. Vi thần sẽ đem hết toàn lực đem chuyện này làm xong. Thủy Vô Tình tiếp tục nói, không được, từ xưa trên lịch sử lập được quân lệnh trạng, cho tới bây giờ không có vượt qua 1 năm. Cho nên ta cho rằng Gia Cát Thần Toán nếu lập được quân lệnh trạng, vậy nên ở 6 tháng bên trong hoàn thành chuyện này. Nếu không bệ hạ, tại sao cho ngươi như thế nhiều ban thưởng? Chẳng lẽ ngươi lấy làm cho này chút ban thưởng đều là cho không ngươi sao? Gia Cát Thần Toán cũng hướng Thủy Vô Tình nói, nước kia đại nhân, lại có thể ngươi vậy đã nói như vậy. Tốt lắm, ngươi lập được quân lệnh trạng, ta đem hoàng thượng ban cho ta những thứ này toàn bộ cho ngươi. Sau đó 6 tháng bên trong đem ngươi phái Côn Luân giải quyết. Hoàng thượng xem xuống phía dưới, cãi vả, trong lòng thầm kêu không tốt. Tiếp tục như vậy nữa, hắn mới vừa ăn đi vào Hoàng Sơn Quân, có thể liền phải lập tức ói ra. Chu Nguyên Chương lạnh lùng nói, ở nơi này tránh Đại Quang Minh Điện lên xảo xảo nháo nháo còn thể thống gì. Mỗi người phạt bổng 1 năm tỏ vẻ trừng phạt. Các ngươi 2 cái ở tránh Đại Quang Minh cãi nhau, cái này làm cho người trong thiên hạ làm sao xem triều đình. Gia Cát Thần Toán chấm cho ngươi 1 năm thời gian, nếu như ngươi không làm được nhiệm vụ, chính ngươi nói làm thế nào liền làm thế đó đi. Gia Cát Thần Toán đều rất muốn mắng cái này Chu Nguyên Chương mẹ, cái này chó, nương, nuôi, vì suy yếu quân đội thế lực, một lần lại một lần cầm hắn làm con mồi. Chẳng lẽ hắn không biết tượng đất còn có 3 điểm lửa sao? Bất quá Gia Cát Thần Toán cũng không dám phản kháng, bởi vì nếu như hắn một dám phản kháng, vậy hắn nhất định là hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Trung thư lệnh và môn hạ lệnh sở dĩ dám theo Chu Nguyên Chương đối nghịch, đó là bởi vì phía sau bọn họ có thế lực quân đội. Nếu như Gia Cát Thần Toán dám theo Chu Nguyên Chương đối nghịch nói, Chu Nguyên Chương tuyệt đối sẽ không để cho Gia Cát Thần Toán thấy ngày thứ 2 mặt trời. Gia Cát Thần Toán không thể làm gì khác hơn là tôn tôn kính kính hướng về phía Chu Nguyên Chương nói, cẩn tuân bệ hạ ngự làm, vi thần nhất định đem hết toàn lực hoàn thành bệ hạ an bài cho vi thần nhiệm vụ. Môn hạ lệnh nhìn Gia Cát Thần Toán tiếp nhiệm vụ, giống như đang nhìn một người chết vậy, bởi vì phái Côn Luân là cả ngũ đại môn phái đứng hàng thứ 2 môn phái. Đứng hàng đệ nhất dĩ nhiên là phái Võ Đang. Phái Côn Luân mặc dù ở ngũ đại môn phái bên trong đứng hàng thứ 2, nhưng là phái Côn Luân nhưng có chừng 3 cái vương cảnh cường giả, 6 hơn 10 cái cường giả chân võ cảnh giới, 1000 hơn cảnh giới tiên thiên cao thủ, còn có 4000 nhiều ngoại môn đệ tử. Những ngoại môn đệ tử này đều là cảnh giới hậu thiên. Quang từ những tin tức này trong cũng có thể nhìn ra được phái Côn Luân cường đại bao nhiêu. Nếu như là ngũ đại môn phái bên trong đứng hàng yếu nhất phái Nga Mi, Gia Cát Thần Toán nghĩ một chút biện pháp cũng chỉ có thể giải quyết. Nhưng là phái Côn Luân thật sự là quá mạnh mẽ, Gia Cát Thần Toán coi như nghĩ biện pháp vậy không nhất định có thể giải quyết hết. Nếu không phái Côn Luân, cũng không khả năng thời gian dài như vậy đặt chân ở Hà Nam, không có bị Hoàng Triều Đại Minh hoàn toàn gạt bỏ Hà Nam. Chu Nguyên Chương trực tiếp đứng lên, cao giọng nói một câu, bãi triều. Sau đó Chu Nguyên Chương rời đi ngai vàng, về phía sắt trong điện đi tới. Sau đó cái đó vương cảnh cường giả thái giám trực tiếp cao giọng hô, bãi triều. Đứng ở dưới đài tất cả mọi người bao gồm Gia Cát Thần Toán bên trong, rối rít toàn bộ quỳ sụp xuống đất, cao giọng hô đến, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Chờ Chu Nguyên Chương hoàn toàn biến mất ở mọi người tầm mắt bên trong, mọi người mới rối rít đứng lên, sau đó từng cái rời đi tránh Đại Quang Minh Điện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https